Mời quý vị theo dõi nội dung chương 2 nằm trong quyển sách Mô hình thuận phong, chiến lược kinh doanh và logic thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Viễn Nghị. Chương 2: Marketing ở cách mạng, đừng để không hiểu biết về dịch vụ hủy hoại bạn. Ai coi trọng marketing dịch vụ, người đó sẽ là chủ. Trong quá trình kinh doanh, Baidu, trang tìm kiếm tiếng Trung lớn nhất trên toàn cầu, đã sử dụng mô hình marketing dịch vụ. Đây là mấu chốt để Baidu có thể chiếm lĩnh thế thượng phong trên thị trường tìm kiếm của Trung Quốc. Khách hàng chỉ cần nhập chữ có liên quan đến nội dung tìm kiếm trong cuộc thoại là có thể dễ dàng tìm ra thứ mình cần. Baidu đã giao một khối lượng lớn nhiệm vụ công việc phức tạp cho bộ phận hậu quản lý xử lý, nhưng lại cung cấp cho khách hàng một mô hình tư duy và phương pháp thao tác đơn giản nhất. Chỉ riêng mặt này, ngành chuyển phát nhanh đã có điểm tương đồng với mô hình của Baidu. Cả hai đã cùng đều cố gắng cung cấp phương pháp thao tác đơn giản nhất và dịch vụ chất lượng tối ưu nhất cho khách hàng. Sau cải cách, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội và phân công xã hội ngày càng chi tiết, ngành chuyển phát nhanh đã dần xuất hiện trong tầm nhìn của đông đảo quần chúng nhân dân và có được bước phát triển lâu dài. Ngành chuyển phát nhanh có thể phát triển nhanh chóng và lớn mạnh như vậy là do mô hình vận hành giá thành thấp của chính bản thân ngành. Ví dụ như ngưỡng vào ngành thấp, quản lý hành chính, chính sách còn thô sơ, nhu cầu thị trường ngày càng lớn. Cũng chính bởi vì như vậy nên trong bối cảnh thị trường và xã hội ngày nay, các loại hình công ty chuyển phát nhanh mọc lên như nấm sau mưa rào. Các công ty chuyển phát nhanh như ZGS Express, STO Express, Thượng Phong Express, v.v. đều đã chấp lấy thời cơ thực hiện bước phát triển nhanh như vũ bão. Mặc dù bọn họ đều áp dụng các phương pháp kinh doanh khác nhau, nhưng do ngành chuyển phát nhanh vừa mới nổi lên và nhu cầu thị trường có xu thế tăng trưởng không ngừng, nên họ đều tạo ra lợi nhuận kinh tế không tồi với mô hình kinh doanh của tự thân họ, trở thành doanh nghiệp chư hầu trong ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc. Đồng thời, các công ty chuyển phát nhanh nước ngoài như VietX, DHL, UPS, v.v. cũng đã phát hiện ra tiềm năng thị trường to lớn của Trung Quốc, nên đã đua nhau tìm đủ mọi cách để tấn công mạnh mẽ vào thị trường này. Vào khoảng cuối thế kỷ trước, thị trường chuyển phát nhanh của Trung Quốc đã xuất hiện cục diện màu danh, quần hùng tranh bá. Nhu cầu thị trường quá lớn khiến cho cạnh tranh giữa các công ty trong ngành chuyển phát nhanh tương đối nhỏ. Mỗi một công ty đều có cơ hội phát triển bình đẳng, nhưng ai có thể có bản lĩnh nổi trội trong ngành thì điều quan trọng chính là phải xem người đó có thể nắm bắt được cơ hội, nắm rõ được đặc tính phát triển của ngành, đồng thời thực hiện nó với tốc độ nhanh nhất hay không. Và thế là đại đa số các công ty chuyển phát nhanh đã thi nhau phát triển các điểm liên kết ở các nơi để mở rộng quy mô. Đây cũng là cách thức quan trọng để mở rộng quy mô truyền thống của ngành chuyển phát nhanh. Trải qua thời gian phát triển ngắn ngủi trong vài năm, các công ty chư hầu chuyển phát nhanh lớn đều đã tạo lập nên bố cục mạng lưới của chính họ trên thị trường. Ví dụ như ZGS Express đã có hơn 3.000 điểm giao dịch liên kết trên toàn Trung Quốc, thực hiện mạng lưới bao trùm khắp hơn 2.000 thành phố và khu vực. Đối với công ty chuyển phát nhanh mà nói, có được bố cục mạng lưới rộng lớn chẳng khác gì sở hữu một suối nguồn, có thể tạo ra giá trị vô tận cho doanh nghiệp. Ngành chuyển phát nhanh là một ngành có nhu cầu thị trường to lớn. Đối với một công ty có bố cục mạng lưới giao dịch hoàn chỉnh mà nói, trọng điểm trước mắt không phải là làm thế nào để mở ra một thị trường mới, mà là làm thế nào để duy trì thị trường khách hàng hiện có và nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh. Cũng chính là ở mô hình ngành nghề này, ngành chuyển phát nhanh sẽ tạo ra vô vàn các câu chuyện thần thoại, thương hiệu cho con người. Và người đó không ai khác hơn, chính là Thuận Phong Express. Như vậy, mô hình marketing dịch vụ của Thuận Phong Express như thế nào? Nói một cách đơn giản, mô hình marketing của Thuận Phong về đại thể có thể quy loại thành mấy phương diện như sau. 1. Thuận Phong Express mãi mãi làm nhiều hơn một chút. 2. Tốc độ của Thuận Phong không chỉ nhanh hơn một chút. 3. Dịch vụ của Thuận Phong không chỉ nhiều hơn một chút. 4. Giá cả của Thuận Phong kiên trì đường lối sản phẩm chất lượng cao. Tốc độ vận chuyển của Thuận Phong mãi mãi làm nhiều hơn một chút. Việc quản lý và vận hành của ngành chuyển phát nhanh dường như không cần bất kỳ một sự trợ giúp về mặt kỹ thuật nào. Nhưng với vai trò là một ngành dịch vụ, yêu cầu của chuyển phát nhanh đối với chất lượng dịch vụ lại rất cao. Trong ngành chuyển phát nhanh có lưu truyền một câu nói như thế này: người nào xem trọng marketing dịch vụ thì người đó chính là bá chủ, mà với tiền đề là kết hợp đặc điểm của bản thân. Thuận Phong Express đã thông qua việc thực hiện mô hình kinh doanh marketing dịch vụ này để cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng. Từ đó, được đông đảo khách hàng ca ngợi và chấp nhận. Điều mà Thuận Phong Express làm được đã khiến cho quân đoàn nhà nước như EMS Bưu chính Trung Quốc và tập đoàn xuyên quốc gia như DSL phải dương mắt thán phục. Tốc độ của Thuận Phong không chỉ nhanh hơn một chút. Nếu như bạn hỏi công ty nào trong số các công ty chuyển phát nhanh lớn có tốc độ nhanh nhất, thì tuyệt đại đa số người được hỏi đều sẽ tiến cử Thuận Phong. Thuận Phong Express là một công ty vận chuyển tư nhân đầu tiên và duy nhất ở Trung Quốc sử dụng tuyến bay chuyên chở cho đến thời điểm này. Điều này khiến cho Thuận Phong chiếm được ưu thế tốc độ về phương diện dịch vụ. Thuận Phong Express đã dựa vào chuyên tuyến hàng không để thực hiện dịch vụ chuyển phát quanh năm. Trong bất kỳ thời tiết nào, kể cả ngày lễ Tết, tuy giá thành có hơi cao, nhưng đối với người tiêu dùng thông thường vẫn có thể chấp nhận được. Dựa vào việc cung cấp dịch vụ hàng đầu cho khách hàng, Thuận Phong Express đã giành được niềm tin của khách hàng và duy trì được một lượng khách hàng lớn. Bắt đầu từ năm 2003, số bưu kiện chuyển phát nhanh hàng năm của Thuận Phong Express đã tăng liên tục không ngừng với mức tăng trưởng 50%. Quy mô công ty của tập đoàn Thuận Phong cũng không ngừng lớn mạnh. Giá thành thuê máy bay của tuyến vận chuyển hàng không của Thuận Phong cũng được giảm thấp. Không hề dùng bất kỳ hình thức tuyên truyền và quảng cáo nào, nhưng Thuận Phong Express đã âm thầm thực hiện được nét đặc sắc thương hiệu một cách tốc độ trong đông đảo quần chúng nhân dân. Dịch vụ của Thuận Phong không chỉ nhiều hơn một chút. Do đặc tính tự thân của ngành dịch vụ khiến cho giới trong ngành không có chỉ tiêu chuẩn xác có thể định lượng được mức độ cao thấp của chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp trong ngành. Như vậy, ngành dịch vụ có đặc tính như thế nào? 1. Tính vô hình. Dịch vụ là một loại sản phẩm tàng hình, không sờ thấy được. Khách hàng chỉ có thể mua nhờ vào trực giác và sự giới thiệu của bạn bè thân thích. 2. Tính không thể chia tách. Dịch vụ không thể thực hiện chia tách được. Cảm biết của khách hàng đối với dịch vụ và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng là đồng bộ. 3. Tính không thể kiểm soát được của tiêu chuẩn dịch vụ. Mặc dù khi doanh nghiệp phụ cung cấp dịch vụ cho khách hàng đều sẽ giới thiệu cho khách hàng biết về tiêu chuẩn dịch vụ, nhưng do đối tượng thao tác thực tế là những người phục vụ khác nhau, mà diện mạo tinh thần và tri thức của chính bản thân dịch vụ cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Vì thế, tiêu chuẩn dịch vụ có tính không thể kiểm soát được. Chất lượng dịch vụ vì thế cũng tồn tại sự khác biệt rõ rệt. Đối với ngành chuyển phát nhanh mà nói, muốn marketing dịch vụ được thực hiện đến nơi đến chốn là điều vô cùng khó khăn. Nguyên nhân chính là bởi vì nhân viên chuyển phát nhanh thường xuyên đi chuyển phát bưu kiện ở bên ngoài, không thể tiến hành quản lý họ một cách có hiệu quả. Cho dù công ty có cung cấp quy trình thao tác và yêu cầu dịch vụ tiêu chuẩn cho nhân viên, cũng khó có thể đảm bảo nhân viên thực hiện và thống nhất tiêu chuẩn dịch vụ. Do đó, tập đoàn Thuận Phong đã áp dụng hàng loạt các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho nhân viên, đảm bảo mô hình marketing dịch vụ được vận hành một cách bình thường. Vận hành chính sách trả lương cao để quy phạm hành vi của nhân viên chuyển phát nhanh. Tác giả đã từng tiến hành điều tra về tình trạng tiền lương của nhân viên chuyển phát của các công ty chuyển phát nhanh. Kết quả cho thấy rằng, so với các công ty chuyển phát nhanh khác, tiền lương trả cho nhân viên chuyển phát nhanh của công ty Thuận Phong cao hơn rất nhiều. Không chỉ tiền lương trả cho nhân viên chuyển phát phổ thông cao, mà với những nhân viên cũ đã cùng trưởng thành với Thuận Phong, Thuận Phong cũng dùng mức đãi ngộ phúc lợi hậu hĩnh và lương cao để chi trả. Chính vì trả lương cao cho nhân viên nên đã giúp cho Thuần Phong Ypres giữ chân được rất nhiều người tài ưu tú. Tiếp theo, lập ra chế độ quản lý và khen thưởng chặt chẽ. Tập đoàn Thuần Phong vô cùng chú trọng đến hình ảnh cá nhân của nhân viên. Công ty đã đặc biệt lập ra chế độ quản lý có liên quan, thống nhất trang phục, công cụ phục vụ và cách thức phục vụ cho các nhân viên, quy phạm hành vi của nhân viên. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta thường sẽ nhìn thấy các nhân viên chuyển phát nhanh mặc áo có in dòng chữ SF Ypres đi trên đường và trong các tòa nhà văn phòng. Họ đã thống nhất cách phục trang, bởi lẽ cử chỉ văn minh, lịch sự, họ đã dùng chính hành động thực tế của bản thân để bảo vệ hình ảnh của Thuần Phong Ypres, quán triệt triết lý dịch vụ quy phạm, hiệu quả cao của Thuần Phong. Sau khi khách hàng nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh và ký tên xác nhận, nhân viên của Thuần Phong Ypres còn dùng thời gian 5 phút để ghi chép thời gian nhận bưu kiện và người nhận bưu kiện, đồng thời gửi thông báo cho người gửi bưu kiện dưới hình thức tin nhắn. Các chàng trai chuyển phát nhanh của Thuần Phong đã dùng thời gian 5 phút đó để làm nhiều hơn người khác một chút, để tạo ra ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng. Giá cả của Thuần Phong kiên trì đường lối sản phẩm chất lượng cao. Trong tất cả công ty chuyển phát nhanh tư nhân ở Trung Quốc, giá cả của Thuần Phong Ypres nếu như được xếp vào hàng cao thứ hai thì không có công ty chuyển phát nhanh nào có giá cao thứ nhất cả. Giá cả vận chuyển của Thuần Phong mà chúng ta hiểu như sau. Chỉ cần trọng lượng của bưu kiện nằm trong phạm vi 1 kg thì sẽ có giá vận chuyển là 20 nhân dân tệ. Nếu vượt quá 1 kg thì sẽ tính tiền vượt mức. Hơn nữa, giá chuyển phát nhanh của Thuần Phong từ trước tới giờ chưa bao giờ có thể mặc cả được. Cùng với sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, rất nhiều công ty chuyển phát nhanh đã đua nhau tạo ra cuộc chiến cạnh tranh về giá nhằm chiếm được nhiều thị trường hơn. Nhưng Thuần Phong Ypres từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ im lặng trong trận chiến này. Họ vẫn duy trì đường lối sản phẩm chất lượng cao, hướng đến nhóm tiêu dùng phân khúc cao của thị trường. Trong lúc mà sự phân khúc thị trường của một ngành rất không rõ ràng, thì nhóm tiêu dùng phân khúc cao cũng có nghĩa là thị trường khe. Nếu muốn duy trì sức cạnh tranh đồng cốt trong thị trường khe này, đúng là một thách thức cực kỳ to lớn với bản thân của doanh nghiệp. Vì thế Thuần Phong đã quyết đoán lựa chọn chiến lược giá hớt, tức là giá trước sẽ cao và sau sẽ thấp để thu lợi lúc đầu. Nhưng việc thực hiện chiến lược này chỉ có thể thực hiện trong hai loại môi trường cạnh tranh như sau. Một là ngành công nghiệp ở giai đoạn bắt đầu bước chân vào thị trường. Vào lúc một ngành công nghiệp mới vừa mới thịnh hành, sức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp còn tương đối ít, về mặt kỹ thuật và sản phẩm vẫn còn đang trong thời kỳ thăm dò. Lúc này có thể vận hành chiến lược giá hớt để định vị giá của sản phẩm ở mức tương đối cao. Trước khi các doanh nghiệp khác nghiên cứu ra sản phẩm tương tự hoặc thuần thục hơn, thì doanh nghiệp có thể duy trì không gian lợi nhuận tương đối lớn. Hơn nữa, có thể đồng thời thu hồi được chi phí đầu tư. Nhưng cùng với sự phát triển không ngừng của kỹ thuật và các sản phẩm được khai thác ngày càng tốt hơn, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp sẽ ngày càng khốc liệt. Lợi nhuận có thể thu được cũng sẽ giảm tương đối. Thứ hai, doanh nghiệp tồn tại sự khác biệt về sản phẩm, dịch vụ đối với đối thủ cạnh tranh. Cha đẻ của chiến lược cạnh tranh là Michael Porter đã từng đưa ra lý luận về sự khác biệt. Ông cho rằng bằng các biện pháp tạo ra sự khác biệt như là cách thiết kế hình ảnh thương hiệu của bản thân, nghiên cứu khai thác kỹ thuật độc đáo, cung cấp dịch vụ chất lượng tốt cho khách hàng, thiết lập mạng lưới thương mại, v.v. Doanh nghiệp có thể tạo nên hình ảnh doanh nghiệp của chính mình để tạo ra sự khác biệt với các doanh nghiệp khác. Và sản phẩm, dịch vụ như thế nào sẽ đắt hàng nhất? Sản phẩm như thế nào có lợi nhuận cao nhất? Câu trả lời chắc chắn sẽ là thứ mà người khác không có nhưng tôi có. Chiến lược giá hớt. Khi sản phẩm vừa mới gia nhập thị trường, sẽ định vị giá của nó ở mức tương đối cao. Trước khi đối thủ cạnh tranh tung ra sản phẩm tương tự, mau chóng thu hồi đầu tư, đồng thời thu về lợi nhuận tương đối. Thời gian tiếp theo, từng bước hạ giá thành của sản phẩm. đổi mới sản phẩm để tung ra thị trường có tính đàn hồi lớn. Còn với Thuận Phong Express, có thể thực hiện chiến lược giá hớt trong thời điểm cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt và dịch vụ sản phẩm ngày càng được hoàn thiện như ngày đây. Thì điểm mấu chốt chính là dịch vụ mà Thuận Phong cung cấp tồn tại sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Sau khi đã làm rõ mục tiêu phát triển, Thuận Phong Express đã tiến hành chi tiết hóa hệ thống giá sản phẩm của họ, định vị nhóm khách hàng là nhóm tiêu dùng tầm trung. Đồng thời, Thuận Phong Express đã thiết kế cho mình sản phẩm dịch vụ đơn giản, dễ nhớ, đưa hàng đến tận cửa, kết nối trên toàn quốc, chuyển hàng trong vòng 36 giờ. Vì thế, cho đến hôm nay, Thuận Phong Express ngoài đặc điểm là nâng cao tiêu chuẩn thu phí, rút ngắn thời gian vận chuyển, thì định vị sản phẩm vẫn luôn duy trì không thay đổi. Đế quốc Thuận Phong với mô hình quản lý kinh doanh trực tiếp. Để cung cấp dịch vụ nhanh hơn, đáng tin cậy hơn cho khách hàng, tập đoàn Thuận Phong đã từ bỏ phương thức kết nối các điểm liên kết truyền thống để mở rộng quy mô ngành mà áp dụng phương thức tự thiết lập, tự kinh doanh các điểm mạng liên kết. Cho đến nay, hệ thống kinh doanh của Thuận Phong Express vẫn rất thiếu hụt. Có rất nhiều thương nhân khi gửi bưu kiện chuyển phát nhanh tương đối nặng sẽ nghĩ ngay đến Thuận Phong. Nhưng bởi vì ở rất nhiều thành phố, Thuận Phong vẫn chưa thiết lập được mạng lưới kinh doanh nên không thể có sự lựa chọn nào khác. Trong ngành chuyển phát nhanh vẫn luôn lưu truyền một câu nói như thế này: người giành được kênh phân phối sẽ có được thiên hạ. Bất kỳ một công ty chuyển phát nhanh nào chỉ cần nắm bắt được kênh phục vụ chuyển phát nhanh thì nhất định có thể phát triển một cách lâu dài. Do đó trong tình huống này, rất nhiều thương hiệu chuyển phát nhanh đã lựa chọn mô hình kinh doanh, tức là tự kinh doanh cộng với liên kết, bắt đầu triển khai vận động cuốn gói địa bàn trong phạm vi toàn Trung Quốc, đồng thời thiết lập nhiều hơn các điểm kinh doanh ở các nơi và liên kết chúng lại với nhau, chỉnh đốn nguồn tài nguyên nội bộ của doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ chất lượng tốt hơn nữa cho khách hàng. Ban đầu Thuận Phong Express cũng làm theo các công ty khác, áp dụng phương pháp này để gia tăng các điểm giao dịch kinh doanh, mở rộng quy mô sản phẩm. Nhưng các vấn đề mâu chống nảy sinh do các điểm kinh doanh phân tán, khó quản lý nên rất nhiều nhân viên nghiệp vụ ăn mặc lộn xộn, dịch vụ không tiêu chuẩn, hành vi không quy phạm, thậm chí đến ngay cả ông chủ của điểm kinh doanh cũng không quá chú trọng đến hình ảnh của bản thân. Và giữa các điểm kinh doanh thường phát sinh hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm. Để giải quyết các vấn đề nảy sinh do liên kết các điểm kinh doanh, nâng cao hiệu suất phục vụ và chất lượng dịch vụ, bắt đầu từ năm 2000, Thuận Phong Express bắt đầu thu hồi quyền cổ phần của các điểm kinh doanh, chuyển đổi toàn bộ sang mô hình kinh doanh trực tiếp. Mặc dù cuộc vận động thu hồi quyền lực vừa mới bắt đầu đã gặp phải sự bất mãn và phản đối của các ông chủ ở các điểm kinh doanh, nhưng với thái độ kiên quyết cũng như thông qua các biện pháp cứng rắn của Thuận Phong Express, nên cuối cùng các ông chủ của các điểm kinh doanh liên kết không thể không thỏa hiệp. Hạt nhân của mô hình kinh doanh trực tiếp mà Thuận Phong Express đã áp dụng chính là trụ sở chính của Thuận Phong sẽ thống nhất tiến hành quản lý nhân viên, trụ sở chính sẽ thống nhất khắc phục phân bố các nhân viên chuyển phát nhanh. Mô hình này đã tăng cường sức quản lý, giám sát của Thuận Phong đối với nhân viên chuyển phát, cũng tạo ra mặt bằng cạnh tranh công bằng cho họ, ổn định đội quân chủ lực này của công ty ở cấp cơ sở. Kinh tế thị trường phát triển thần tốc và bắt đầu có ngành công nghiệp thứ ba là hình thái kinh tế chủ thể tiến bước vào thị trường, mà trọng tâm của ngành công nghiệp thứ ba chính là ngành dịch vụ. Có thể chiếm được ưu thế trong cạnh tranh thị trường ở tương lai hay không lại được quyết định bởi mức độ coi trọng đối với marketing dịch vụ. Và Thuận Phong Express đã thực sự nhìn thấy xu thế phát triển trong tương lai của marketing dịch vụ, nắm bắt cơ hội, mạnh dạn áp dụng hình thức kinh doanh của marketing dịch vụ, tạo ra nền tảng vững chắc cho chính mình trong phát triển của ngành ở tương lai. Đồng thời, việc ứng dụng chiến lược giá hớt và tính chuẩn xác khi xác định khách hàng mục tiêu của Thuận Phong Express cũng đáng để các công ty ở Trung Quốc học hỏi kinh nghiệm. Ai nắm chắc được cơ hội, hiểu rõ xu thế phát triển, người đó sẽ thành công trong tương lai. Ai có thể coi trọng marketing dịch vụ, người đó sẽ trở thành bậc đế vương. định vị thị trường chính xác, giành được vị trí đi đầu trong thị trường. Kể từ khi thành lập vào năm 1993 cho tới nay, công ty hữu hạn Thuận Phong Express luôn đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, không ngừng đưa ra các dự án dịch vụ mới, dốc sức tăng trưởng, xây dựng hạ tầng cơ sở cho công ty. Hiện nay, Thuận Phong đã thiết lập được mạng lưới dịch vụ rộng lớn trong thị trường chuyển phát nhanh Trung Quốc và trên cả quốc tế, trở thành cánh chim đầu đàn của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc. Thuận Phong Express có thể kiên trì theo đuổi triết lý kinh doanh của mình và có được địa vị cao trong ngành chuyển phát nhanh có sức cạnh tranh gay gắt, chính là bởi vì họ đã định vị thị trường một cách chuẩn xác. Phân tích định vị thị trường. 1. Phân khúc thị trường. Phân khúc thị trường chuyển phát nhanh liên quan đến nhiều mặt, ví dụ như vị trí địa lý, loại ngành nghề, quy mô nghiệp vụ, tính chất quyền sở hữu của khách hàng, thuộc tính hàng hóa, phương thức phục vụ, nguyên nhân thuê ngoài, v.v. Và sau đây, chúng ta sẽ làm rõ những vấn đề này. Trước tiên, về vị trí địa lý. Sự phát triển kinh tế, tình trạng môi trường, mức độ nhu cầu của vị trí địa lý khác nhau sẽ luôn có sự khác biệt rất lớn. Vì thế, công ty chuyển phát nhanh phải căn cứ vào nhu cầu của khách hàng có vị trí địa lý khác nhau để lập ra phương án marketing khác nhau. Phân chia theo vị trí địa lý, thông thường có thể chia thị trường chuyển phát nhanh ra thành chuyển phát nhanh trong khu vực và chuyển phát nhanh liên khu vực. Hiện nay, sự phát triển của Thuận Phong đã trải qua các giai đoạn khác nhau từ kinh doanh trong khu vực, kinh doanh đa khu vực cho đến kinh doanh đa quốc gia. Tiếp theo là loại ngành nghề. Thông thường, khách hàng thuộc cùng lĩnh vực ngành nghề sẽ có tính tương tự nhất định đối với nhu cầu chuyển phát nhanh. Còn khách hàng ở lĩnh vực ngành nghề khác nhau lại có sự khác biệt tương đối rất lớn đối với yêu cầu chuyển phát nhanh. Phân chia theo loại ngành nghề thông thường có thể chia phân khúc thị trường ra thành ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, ngành dịch vụ, v.v. Thuận Phong Express chủ yếu là thị trường thuộc loại ngành dịch vụ và thương mại. Tiếp theo nữa là quy mô dịch vụ. Nhìn từ quy mô nhu cầu của khách hàng đối với nghiệp vụ chuyển phát nhanh, thông thường có thể chia chi tiết khách hàng thành khách hàng lớn, khách hàng tầm trung và khách hàng nhỏ. Nhóm khách hàng mục tiêu từ trước tới nay của Thuận Phong Express luôn tương đối rõ ràng, chủ yếu là khách hàng lớn, khách hàng tầm trung và khách hàng nhỏ trung cao cấp. Về tính chất quyền sở hữu của khách hàng. Từ bề mặt, tính chất quyền sở hữu của khách hàng dường như không thuộc về yếu tố có thể ảnh hưởng rõ ràng đến thị trường. Nhưng trên thực tế, đối với công ty chuyển phát nhanh, chi phí khai thác thị trường, chi phí duy trì khách hàng của công ty, mức độ được chào đón khi hợp tác, không gian lợi nhuận, v.v. đều trực tiếp hoặc là gián tiếp chịu ảnh hưởng bởi tính chất quyền sở hữu của khách hàng trên một chừng mực nhất định nào đó. Về thuộc tính hàng hóa, từ trước tới nay, có rất nhiều công ty chuyển phát nhanh vì muốn kiếm được lợi nhuận, nên về phương diện thuộc tính hàng hóa, dường như không gia tăng thêm sự lựa chọn. Còn cách làm của Thuận Phong Express lại hoàn toàn khác. Trong nhiều năm nay, Thuận Phong luôn kiên trì định vị ở chuyển phát nhanh bưu kiện nhỏ. Về phương thức phục vụ, nếu căn cứ vào phương thức dịch vụ chuyển phát nhanh mà khách hàng yêu cầu để thực hiện phân khúc thị trường, thì có thể chia ra thành dịch vụ phương thức tổng hợp và dịch vụ phương thức đơn nhất. Phương thức dịch vụ mà Thuận Phong Express cung cấp là sự kết hợp của hai phương thức trên. Nói về nguyên nhân thuê ngoài, thì do trong quá trình kinh doanh và phát triển lâu dài, các công ty chuyển phát nhanh khác nhau đều dần mang đặc sắc rõ rệt của riêng mình. Cho nên, trong quá trình khách hàng thực hiện lựa chọn, những nét đặc sắc này tất nhiên sẽ trở thành yếu tố chính để họ xem xét. Nếu thực hiện phân khúc theo nguyên nhân thuê ngoài, khách hàng lựa chọn công ty chuyển phát nhanh bên thứ ba, thì có thể phân khúc thị trường thành loại quan tâm đến giá thành, loại quan tâm đến năng lực, loại quan tâm đến vốn, loại quan tâm tổng hợp. Thuận Phong Express có thể được đưa vào loại quan tâm đến năng lực. Thứ hai, chúng ta cùng tìm hiểu về khách hàng mục tiêu. Khách hàng mục tiêu tức là đối tượng mà doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Bất kể là ngành nghề nào, Việc tiến hành định vị đối với khách hàng mục tiêu đều là bước đầu của công tác marketing thị trường. Chỉ khi xác định được khách hàng mục tiêu trong nhóm tiêu dùng mới có thể triển khai sự vụ marketing có tính chuẩn xác một cách hữu hiệu. Còn việc điều tra, nghiên cứu đối với định vị khách hàng mục tiêu sẽ liên quan đến động cơ nhu cầu, ý muốn mua, hành vi mua, mô hình mua của người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ mua của người tiêu dùng, v.v. Hiện nay, do cạnh tranh thị trường chuyển phát nhanh ở Trung Quốc đang ngày càng nóng bỏng, muốn đứng ở vị thế vững vàng bất bại trong vòng xoáy cạnh tranh này, doanh nghiệp cần phải thực hiện định vị nhóm khách hàng mục tiêu của mình một cách chuẩn xác, đồng thời tìm được thị trường mục tiêu phù hợp với bản thân. Thị trường mục tiêu chuẩn xác có thể khiến cho khách hàng nhận được sự quan tâm đúng mực và ngược lại cũng khiến cho doanh nghiệp được lợi. Kể từ khi bước vào quỹ đạo phát triển, Thuận Phong Express luôn định vị một cách chuẩn xác khách hàng mục tiêu của mình, đó là thị trường khe, có giá trị tương đối cao, cũng chính là khách hàng quyết toán theo tháng. Khi nhóm khách hàng mục tiêu được định vị một cách chuẩn xác, các hoạt động marketing, kinh doanh của doanh nghiệp có liên quan có thể thực hiện triển khai từ xuất phát điểm lợi ích của khách hàng mục tiêu. Lấy ví dụ là khách hàng doanh nghiệp, điểm lợi ích của họ có thể được quy nạp là tiện lợi, an toàn, nhanh chóng, mạng lưới phủ rộng toàn quốc, giá thành kinh tế, dịch vụ chất lượng cao. Lấy ví dụ là khách hàng dân văn phòng, điểm lợi ích của họ chủ yếu là tiện lợi, an toàn, chuẩn xác, dịch vụ chất lượng cao. Lấy ví dụ là khách hàng người nước ngoài, điểm lợi ích của họ là chủ yếu là chuẩn xác, an toàn, kinh tế, tiện lợi. Nhìn từ góc độ phân tích tổng hợp, việc định vị điểm lợi ích của Thuận Phong Express lại là mau chóng, chuẩn xác, an toàn, kinh tế, tiện lợi, dịch vụ chất lượng cao, mà tất cả các yếu tố của tập đoàn Thuận Phong là marketing thị trường, kinh doanh, tổng hợp tài nguyên, sản phẩm và dịch vụ v.v. đều được triển khai xoay quanh điểm lợi ích kể trên. Thứ ba, chúng ta cùng tìm hiểu về định vị sản phẩm. Định vị sản phẩm là chỉ doanh nghiệp dùng sản phẩm như thế nào để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng mục tiêu hoặc là thị trường tiêu dùng mục tiêu, là quá trình kết hợp giữa sản phẩm của doanh nghiệp với lựa chọn thị trường mục tiêu, cũng là công tác doanh nghiệp hóa, sản phẩm hóa của định vị thị trường. Cũng có nghĩa là định vị sản phẩm khiến cho sản phẩm chiếm được vị trí trong lòng khách hàng tiềm năng. Vì thế, doanh nghiệp phải xuất phát từ đặc trưng của sản phẩm, đóng gói sản phẩm, dịch vụ của riêng mình để đi sâu nghiên cứu, đồng thời chú tâm tới tình trạng của đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, định vị sản phẩm còn phải coi định vị thị trường là nền tảng cơ sở, chịu sự chỉ đạo của định vị thị trường, nhưng càng phải đi sâu hơn nữa so với định vị thị trường. Nói một cách cụ thể, chính là tạo ra nét đặc sắc nhất định cho sản phẩm trong tâm trí của khách hàng mục tiêu, tạo ra hình ảnh nhất định cho sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu và sở thích đặc biệt của khách hàng. Là một công ty chuyển phát nhanh, sản phẩm của công ty cũng chính là nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Về định vị thuộc tính sản phẩm, Thuận Phong Express đã lựa chọn chuyển phát nhanh bưu kiện nhỏ. Định vị giá trị của sản phẩm là mau chóng, an toàn, vận chuyển chính xác, mà điểm định vị lợi ích của sản phẩm đó là tiện lợi, an toàn, chuẩn xác, dịch vụ chất lượng cao. Việc định vị sản phẩm chuẩn xác càng tạo thuận lợi để thể hiện nét đặc sắc của doanh nghiệp, biểu hiện ra ưu thế cạnh tranh rõ ràng. Phân tích 4B của chiến lược thị trường. Một là chiến lược sản phẩm, product. Nhiều năm qua, Thuận Phong Express luôn kiên trì coi định vị khách hàng mục tiêu của mình để lập ra hệ thống giá sản phẩm, kiên trì nhắm tới khách hàng tầm trung và cao cấp, chỉ chuyển phát nhanh bưu kiện nhỏ, không có quá nhiều sự trùng lập đối với đối thủ cạnh tranh khác, kiểm soát tốc độ phát triển thông qua cách điều chỉnh đơn giá một cách thích hợp. Ngoài ra, tốc độ là sức cạnh tranh cốt lõi của Thuận Phong Express. Mượn số lượng máy bay tự có và số máy bay đi thuê, tốc độ của Thuận Phong Express nhanh hơn các công ty chuyển phát nhanh tư nhân khác khoảng 20%, cao hơn rất nhiều so với một đối thủ cạnh tranh khác, đó là EMS. Thứ hai là chiến lược kênh phân phối, Place. Trong nhiều năm phát triển, Mạng lưới dịch vụ của Thuận Phong Express đã cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa, còn có các ưu điểm nổi bật như tiêu chuẩn dịch vụ thống nhất, chất lượng dịch vụ ổn định, tính năng an toàn cao, v.v. thể hiện ra ưu thế cạnh tranh rõ rệt. Hiện nay, mạng lưới dịch vụ của Thuận Phong ở Trung Quốc, đại lục đã vượt quá con số 12,700 điểm, có thể bao trùm đại bộ phận các thành phố. Năm 1993, vào buổi đầu mới thành lập, Thuận Phong đã thiết lập điểm giao dịch kinh doanh ở đặc khu hành chính Hồng Kông. Hiện nay, điểm giao dịch kinh doanh đã bao phủ 17 trong số 18 khu hành chính của Hồng Kông. Năm 2007, Thuận Phong thiết lập điểm giao dịch kinh doanh ở Đài Loan, phủ sóng các thành phố chính như Đài Bắc, Đào Phiên, Tân Trúc, Đài Trung, Bành Hóa, Gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng, v.v. Đến năm 2010, Thuận Phong đã mở dịch vụ chuyển phát ở Hàn Quốc. Hiện nay đã phủ sóng toàn lãnh thổ Hàn Quốc. Ngày 1 tháng 8, 2011, Thuận Phong đã khai thông dịch vụ chuyển phát nhanh ở Malaysia. Đến ngày 15 tháng 11, 2011, Thuận Phong đã khai thông dịch vụ chuyển phát nhanh từ Trung Quốc, Đại Lục đến Nhật Bản. Năm 2012, Thuận Phong đã thiết lập điểm giao dịch kinh doanh ở Mỹ, bao trùm hơn 50 bang trên toàn nước Mỹ. Có thể thấy rằng, thông qua việc tự thiết lập điểm giao dịch kinh doanh và trạm trung chuyển, Thuận Phong Express đã thực hiện được việc vận chuyển nhanh, hiệu quả cao. Từ khi khách hàng dự kiến đặt hàng cho đến khi nhân viên chuyển phát của Thuận Phong đến tận cửa nhận lấy bưu kiện chuyển phát nhanh, có thể chỉ hoàn tất trong vòng 1 giờ. Bưu kiện chuyển phát nhanh đến điểm mạng kinh doanh của Thuận Phong, chuyển cho nhân viên chuyển phát đưa đến tận tay khách hàng chỉ hoàn thành trong vòng 2 giờ. Bằng cách cố gắng rút ngắn thời gian chuyển phát nhanh, Thuận Phong Express đã nâng cao sức cạnh tranh về mặt tốc độ một cách hiệu quả. Thứ ba là chiến lược giá, price. Tổng quan ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc hiện nay, không có công ty nào có giá chuyển phát nhanh cao hơn giá của Thuận Phong. Đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng hà khắc của thị trường, các công ty chuyển phát nhanh đua nhau hạ giá thành để chiếm thị trường. Nhưng chỉ có Thuận Phong vẫn luôn kiên trì đường lối ở phân khúc giá cao. Giá chuyển phát của Thuận Phong Express cao hơn rõ rệt so với đối thủ cạnh tranh khác cùng ngành. Có điều, đối với giá cả, nhóm khách hàng mục tiêu của Thuận Phong Express sẽ chú trọng nhiều hơn đến tốc độ nhanh, sự chuẩn xác, an toàn, tiện lợi và dịch vụ chất lượng cao. Vì thế, chiến lược giá của Thuận Phong Express có thể nói là đã được vận dụng tương đối tốt. Thứ tư là chiến lược tiếp thị truyền thông, promotion. Trong các doanh nghiệp chuyển phát nhanh tư nhân của Trung Quốc, chiến lược tiếp thị truyền thông đa dạng về mặt hình thức mà Thuận Phong Express áp dụng đã duy trì được một lượng lớn khách hàng cố hữu, đồng thời cũng thu hút được một lượng lớn khách hàng tiềm năng. Là một công ty chú trọng đến sự trải nghiệm của khách hàng, chiến lược tiếp thị truyền thông mà Thuận Phong Express áp dụng không chỉ đơn thuần là để nâng cao danh tiếng hoặc tuyên truyền sản phẩm của công ty, mà chủ yếu là gia tăng sự trao đổi tiếp xúc với khách hàng, cung cấp sự tiện lợi về mặt dịch vụ vận chuyển cho khách hàng, điều chỉnh, thống nhất lợi ích của công ty và khách hàng. Chúng ta cùng tìm hiểu về chiến lược marketing truyền thống. Về phương diện chiến lược marketing truyền thống, ngoài các biện pháp thường thấy để định vị thương hiệu và tuyên truyền sản phẩm như qua TV, báo, biển quảng cáo, v.v., phương pháp tuyên truyền chủ yếu nhất và thu được hiệu quả rõ rệt mà Thuận Phong Express áp dụng là thống nhất quy cách xe vận chuyển, thống nhất đóng gói bưu kiện chuyển phát nhanh, tiến hành mở rộng văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu. Tiếp theo là chiến lược marketing mạng Internet. Với việc Internet chi phối phương thức sống như ngày nay, đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào mà nói, thực hiện tuyên truyền marketing Internet đều vô cùng quan trọng. Trong các công ty chuyển phát nhanh tư nhân ở Trung Quốc hiện nay, marketing mà Thuận Phong Express đang làm là rất thành công. Trước tiên, Thuận Phong Express đã thiết lập một mạng lưới Internet chính quy, đồng thời cũng thực hiện mở rộng tuyên truyền trên các trang web như Baidu, Google, Sina, Sohu, Nasdaq, Dog & Tech, Youdao. Tiếp đến, trên các trang web thương mại điện tử như Taobao, Dangdang, v.v. đều tiến hành quảng cáo tuyên truyền nét đặc sắc dịch vụ và sản phẩm của Thuận Phong Express. Tiếp nữa, Thuận Phong Express còn thực hiện liên kết với nhiều công ty có nhu cầu dịch vụ chuyển phát nhanh, cùng nhau tuyên truyền